Ta ở Đại Lý tự làm sùng vật, chương 336, lại phát hiện một khối đá ngũ sắc, gocchuyenaudio.com, củi lửa ngàn thương mang về ước chừng đủ cho Như Tiểu Lam bọn họ dùng trong nửa tháng. Đến ngay cả cửa động cũng bị rừng rậm phá hỏng, làm Hải Huyền Ngọc bọn họ mỗi lần muốn đi ra ngoài đều phải mò mẫm ở trong đám rừng rậm mất một lúc. Thanh Mặc Nhan cùng Trường Nguyên ở trong mật thất mất một tháng thời gian, cuối cùng cũng xuất quan. Khi Trường Nguyên nhìn thấy phiến rừng rậm ngoài cửa động kia cũng là phi thường kinh ngạc. Đó là cái gì? Củi lửa, tất cả mọi người đều trầm mặc. Trường Hận chỉ có thể đáp một câu. Lão nhân trừng mắt nhìn nửa ngày cuối cùng cũng nhìn rõ những cây cối bên ngoài này, tất cả đều bị bật rễ khỏi mặt đất. Thật là củi lửa à? Như Tiểu Lam rất lâu rồi không được nhìn thấy Thanh Mặc Nhan, nhào vào trên người hắn bám dính không muốn rời khỏi. Lão nhân đố kỵ hừ một tiếng, bất quá cuối cùng vẫn không nói cái gì. Chàng đã học được cách khống chế cổ vương, Như Tiểu Lam nhỏ giọng hỏi. Ân, Thanh Mặc Nhan ôm nàng vào trong lòng, xúc cảm mềm mại thoải mái cực kỳ. Kỳ thực ta chỉ dùng thời gian 5 ngày đã học xong, chỉ là hắn còn dạy ta thêm mấy thứ khác nữa. Thanh Mặc Nhan thản nhiên nói, cái gì thời gian 5 ngày đã học xong, Như Tiểu Lam không thể tin được mở to hai mắt, 5 ngày, đúng vậy, bằng không nàng nghĩ bao lâu. Ta cho rằng, rất khó, nàng nói quanh co, lúc trước thời điểm nàng học thuật âm dương đã phải lao lực biết bao nhiêu. Thanh Mặc Nhan nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nàng cho rằng ta ngốc giống như nàng, dù cho đây là lời nói thật cũng thỉnh chàng đừng nói thẳng ra như thế có được không, tìm một học bá làm phu quân, thật sự là chịu không nổi a. Thế tử có bồ câu đưa thư từ Thạch Phường Trấn tới. Huyền Ngọc cầm bồ câu đưa thư từ bên ngoài tiến vào, gỡ thư từ trên đùi bồ câu xuống giao cho Thanh Mặc Nhan. Bởi vì mọi người đều công khai thân phận cho nên Huyền Ngọc cũng không có kiêng dè Trường Nguyên lão nhân. Thanh Mặc Nhan nhìn thư, ngày mai ta phải mang Tiểu Lam đi trước, có chuyện gì, Trường Hận hỏi, Hoàng thượng muốn thưởng cho Tiểu Lam chút đồ cưới, 6 ngày sau liền sẽ tới Thạch Phường Trấn. Dù cho hiện tại bọn họ chạy về thời gian 6 ngày cũng không kịp. Lần này Thanh Mặc Nhan rời khỏi Thạch Phường Trấn là âm thầm hành sự cũng không có bao nhiêu người biết cho nên hắn cũng không thể để những người từ kinh thành đến kia biết. Ngày mai xuất phát phải không, thuộc hạ sẽ đi chuẩn bị xe ngựa. Huyền Ngọc nói, không cần, Thanh Mặc Nhan gọi Huyền Ngọc lại, ngày mai ta mang Tiểu Lam đi trước mấy người các ngươi lưu lại, hộ tống Như Nguyên tiên sinh về trấn là được. Mọi người ngốc lăng nửa ngày không phản ứng lại, Như Nguyên tiên sinh là ai? Lão nhân ho khụ hai tiếng, Trường Hận không thể tin được nói, Trường Nguyên tiên sinh, người thật sự muốn, theo họ như cô nương, người này con cháu bất hiếu nghĩ ta nói đùa sao? Trường Nguyên, à không, hiện tại phải gọi là Như Nguyên tiên sinh, lão nhân nhếch râu lên nói. Bên ngoài có không biết bao nhiêu người muốn cái mạng già này của ta còn muốn sống lâu thêm vài năm đâu, cải danh đổi họ tính là cái gì? Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi ảm đạm, không sai, có khi vì muốn thoát khỏi kẻ thù truy sát nhân sĩ giang hồ cải danh đổi họ là chuyện bình thường, này không coi là cái gì. Huyền Ngọc lại đối với việc Thanh Mặc Nhan đi một mình có chút bất an. Thế tử thuộc hạ bồi người cùng đi đi. Không cần, gocchuyenaudio.com, người bảo hộ Như Nguyên tiên sinh là được, từ trước đến nay chuyện Thanh Mặc Nhan đã quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi. Đêm đó, mọi người nghỉ ngơi sớm, nghỉ ngơi dưỡng sức sáng sớm hôm sau, phía đông bầu trời vừa hơi ló sáng, Thanh Mặc Nhan liền gọi Như Tiểu Lam dậy. Chuẩn bị đi thôi, Như Tiểu Lam mơ màng hồ đồ, bị Thanh Mặc Nhan lôi kéo ra cửa. Lão nhân cùng đám người Huyền Ngọc đều đứng ở nơi đó. Lam phải đi còn không mau tới nói lời từ biệt với Gia Gia. Lão nhân trêu tức nói, Như Tiểu Lam theo bản năng hướng về phía hắn, khoanh tay. Gia Gia ta đi học, mọi người một mảnh im lặng, nhà đầu này còn chưa tỉnh ngủ sao? Thanh Mặc Nhan ôm vòng lấy nàng, mệnh lệnh nói, biến thành mèo hương, a, Như Tiểu Lam nhất thời không phản ứng kịp, nàng biến thành mèo hương một đường này ta mới dễ dàng mang nàng đi được bằng không nàng muốn tự mình cưỡi ngựa. Như Tiểu Lam lập tức giật mình tỉnh táo lại. Nàng mới không muốn cưỡi ngựa đâu, mệt chết không nói, còn sẽ bị lạnh đến đông cứng. Bất quá bảo nàng biến thành mèo hương ở trước mặt mọi người. Nàng thật là có chút ngượng ngùng a. Thanh Mặc Nhan ngước mắt đảo qua, đám người Huyền Ngọc biết điều quay mặt đi. Như Tiểu Lam lúc này mới biến trở về bộ dáng mèo hương. Thanh Mặc Nhan nhấc nàng lên bỏ vào trong y phục của mình, bên ngoài phủ thêm kiện áo lông cừu, nàng chỉ có thể lộ ra cái đầu nhỏ lông xù xù. Như tiên sinh, chúng ta đi. Thanh Mặc Nhan chắp tay với lão nhân, Như Tiểu Lam cảm thấy ngoài ý muốn, Thanh Mặc Nhan cùng lão nhân từ khi nào quan hệ trở nên tốt như vậy? Lúc trước hắn không phải vẫn luôn nhìn đối phương không vừa mắt sao? Chẳng lẽ ở trong mật thất phát sinh chuyện gì mà nàng không biết? chít chít, nàng thử kêu hai tiếng, Thanh Mặc Nhan cũng không để ý tới nàng. Lão nhân thế nhưng lại bất mãn thì thầm, số nha đầu cứ thế mà chạy theo nam nhân, cũng không đến hôn ra ra ngươi một cái. Mọi người đồng thời ghé mắt, ngươi còn muốn như cô nương hôn ngươi, điên rồi đi, thế tử sẽ đem ngươi chặt thành tám khúc. Vốn tưởng rằng Thanh Mặc Nhan sẽ có sắc mặt không tốt, không nghĩ tới Thanh Mặc Nhan mặt không biểu cảm trước khi ra khỏi cửa chỉ dặn dò Huyền Ngọc. Đợi đến khi trở về tìm 10 cô nương tư sắc tốt đưa qua làm nha hoàn hầu hạ như tiên sinh. Huyền Ngọc cố nén bộ mặt run rẩy đáp lời. Thanh Mặc Nhan nhảy lên ngựa, phía sau truyền đến tiếng chửi bậy phẫn nộ của lão nhân. Số tiểu tử còn 10 cô nương tư sắc tốt, người muốn ép khô ta sao, người cho ta là người nào? Trường Hận vốn định tiến lên trấn an, chợt thấy sắc mặt lão nhân ửng đỏ. Không phải đâu, ngoài miệng thì nói cự tuyệt nhưng thân thể lại rất thành thật nha. 10 nha hoàn hầu hạ người. Người thật đúng là dám nghĩ. Thanh Mặc Nhan mang theo Như Tiểu Lam rời khỏi đỉnh núi, một đường chạy như bay mà đi. Như Tiểu Lam vẫn luôn lo lắng bọn họ ở giữa đường gặp phải nguy hiểm. Hai ngày đầu đến ngủ nàng cũng không dám ngủ, vẫn luôn trợn tròn mắt cảnh giác chú ý động tĩnh xung quanh. Thanh Mặc Nhan cưỡi ngựa chạy đi, chạy suốt đêm không ngừng, bọn họ chỉ dùng thời gian 4 ngày đã chạy về đến Thạch Phường Trấn. Như Tiểu Lam cảm thấy bản thân quả thực rất mệt, tuy rằng dọc theo đường đi nàng chỉ phụ trách lui ở trong lòng Thanh Mặc Nhan, nhưng mà đợi đến thời điểm bọn họ tới nơi, nàng lại mệt đến không muốn nhúc nhích. Thanh Mặc Nhan dọc theo đường đi, gocchuyenaudio.com, không ngủ không nghỉ, thoạt nhìn vẫn còn có tinh thần hơn nàng. Thiếu Khanh đại nhân, chàng nói thật đi, có phải hay không lão nhân cho chàng ăn thần dược gì, tại sao tinh thần vẫn còn tốt như vậy? Nàng không hề cảm giác được chút mệt mỏi nào từ trên người Thanh Mặc Nhan. Hai người trở về phủ quận chúa, sau khi tắm rửa thay quần áo, đến cơm cũng chưa kịp ăn, liền trực tiếp ngã xuống lăn ra ngủ. Đợi đến khi sứ giả hoàng thượng phái tới đến Thạch Phường Trấn, vừa vặn là buổi trưa ngày hôm sau. Hai người vội vàng ăn vài thứ thay đổi y phục đi ra tiếp trì. Đường Như Tiểu Lam nhìn đến những thứ hoàng đế ban xuống, hai mắt lập tức phát sáng lên. Hoàng đế quả nhiên thật hào phóng a, thưởng nhiều thứ xuống dưới như thế. Thanh Mặc Nhan đi qua mời người trong cung đến chính sảnh nghỉ ngơi. Như Tiểu Lam lập tức bổ nhào vào dương vàng bạc, nhìn cái này xem cái kia, rất nhanh đã hoa cả mắt. Đúng lúc này, ở giữa đống vàng bạc ngọc ngà nàng phát hiện ra một vật. Một khối đá ngũ sắc, cách chương.